Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2430, chương 2427, thông qua. Trận đầu thí luyện cùng trận thứ hai thí luyện, đều là khảo nghiệm thể phách cường độ, Dịch Thiên Vân trên đại thể biết nói vạn thú thí luyện mô. Thức, khẳng định sẽ có cái cố định hình thức hẳn là nhằm vào thể phách làm chủ. Lúc đầu độc nhãn cự thú tộc thể phách chính là rất cường hãn, mà lại cũng liền dựa vào thể phách để chiến đấu. Bởi vậy thể phách cường độ liền rất là trọng yếu, ở chỗ này đều là lấy khảo nghiệm thể phách làm chủ. Cũng không phải rất làm cho người khác ngoài ý muốn nếu là khảo nghiệm cái gì đại trận, hoặc là phá trận cái gì, vậy chúng nó liền thật chết chắc, hoàn toàn không có cách, chủ nhân. Hiện tại chỉ có thể kiên trì lên, bất quá ngươi không nghĩ tới lời nói. Có thể tiến vào ta thể nội không gian bên trong, để cho ta một thân một mình vượt qua đi, Cổ Tinh Đặc có chút xấu hổ. Cảm thấy lại tiếp tục để Dịch Thiên Vân tiếp tục gánh vác không tốt lắm. Bởi vậy nó dự định một thân một mình tiếp tục chống đỡ. Chính mình vượt qua cái này thiên kim thủy, như thế không cần. Đã đều đi ra. Vậy khẳng định là đến thử một chút, muốn mạnh lên, gặp được cái này loại đặc thù hiểm cảnh, có thể nào buông tha đâu. Dịch Thiên Vân trước mắt ngược lại là sáng lên, hắn vốn là muốn ma luyện chính mình, trước mắt vừa vặn liền có phù hợp khu vực, làm sao lại uổng phí hết, càng là sợ chết, càng là sợ thống khổ. Khẳng định không có cách nào mạnh lên, chợt hắn không chút do dự chính là thả người nhảy một cái. Liền nhảy vào cái kia thiên kim thủy bên trong mới vừa vặn nhảy vào đến. Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được kinh khủng đè ép. Từ bốn phương tám hướng vượt trên đến, dưới chân càng là có hấp lực kinh người. Muốn đem hắn hung hăng lôi kéo xuống dưới, nếu là thật bị kéo xuống đi, vậy hắn liền thật chết chắc. Kinh khủng lôi kéo lực, chỉ là ngăn cản lên liền có mấy phần khó khăn, không riêng gì lôi kéo lực, còn có chính là bốn phía đè ép lực lượng, không ngừng hướng hắn cái này bên cạnh đè ép tới, hắn thân thể tại cái này điên cuồng đè ép phía dưới, trở nên càng ngày càng gấp đụng, xương cốt đều phát ra kéo kẹt thanh âm, có loại tùy thời muốn bị đập vụn cảm giác. Đông Cổ Tinh Đặc đồng dạng đi theo nhảy xuống, vững vàng rơi vào bên cạnh hắn, đồng dạng bị cái này thiên kim thủy cho bọc lại, thiên kim thủy thật đúng là đủ nặng. Bình thường bị đè ép vẫn được, bây giờ cách thật đúng là đủ xa, Cổ Tinh Đặc ngẩng đầu nhìn trước mặt đảo nhỏ. Khoảng cách tương đối xa, kéo lấy nhiều như vậy thiên kim thủy hướng phía trước di động. Độ khó có thể nói không lớn, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Hoặc là hiện tại liền lựa chọn nhận thua rời đi, hoặc là chính là tiếp tục đi tới, một khi lựa chọn tiếp tục đi tới, kết quả chính là sẽ chết trên đường, ở chỗ này nhưng không có cái gì đường lui có thể nói. Hoặc là nói là muốn lựa chọn lui lại, nhất định phải đi một đoạn lớn đường mới được, trước đó đi bao xa, lui về đến liền có bao xa, trên đường khiếp đảm. Muốn lựa chọn thối lui ra khỏi, kết quả là yêu cầu đi một đoạn lớn đường, nếu không chỗ nào có thể lên bờ. Bởi vậy nếu là đi đến một nửa lộ trình, hoặc là liền là chết, hoặc là chính là đi đến cái này đều đi đến một nửa. Chẳng lẽ còn lui về đến, khoảng cách đều một dạng, còn lựa chọn đi về tới, sợ không phải người ngu, trừ phi càng đi về phía trước, độ khó ngược lại tăng lên. Nếu không liền sẽ không lựa chọn lui về tới, đi. Nhất cổ tác khí tiến lên. Dịch Thiên Vân không lo lắng cho mình sẽ chết ở chỗ này. Cùng lắm thì chính là dùng siêu cấp truyền tống thần thạch. Chính là như vậy, đơn giản nói thì nói như thế. Nhưng hắn cũng không muốn đến loại tình trạng này. Hắn cũng không tin cái này khu thí luyện còn có thể làm khó hắn. Chợt hai người bọn hắn từng bước một đi lên phía trước. Ngoại trừ ngăn cản cái này kinh khủng đè ép bên ngoài, và lại chính là cặp chân kia dưới kinh khủng hấp lực theo bọn hắn hành tẩu. Từng bước một đến, Tốc độ không nhanh không chậm, muốn nhanh đều nhanh không được tại loại tốc độ này phía dưới. Bọn hắn thật sự chính là một chút xíu chuyển một nửa khoảng cách. Còn thừa lại một nửa khoảng cách không đi chỉ là bọn hắn hai tình huống tương đối không lý tưởng. Trong đó Cổ Tinh Đặc sớm đã máu me be bét khắp người tại đè ép phía dưới. Làm sao có thể không có chuyện gì trên đường đi, áp lực là không có gia tăng. Nhưng chính là bảo trì tại loại uy lực này dưới, nó cũng cảm giác được hết sức thống khổ, toàn thân đều bị ép tới không ngừng chảy máu. Nhưng nó vẫn là kiên cường hướng phía trước tiếp tục đi. Dịch Thiên Vân tình huống coi như không tệ. Thể phách so với Cổ Tinh Đặc mạnh hơn, bởi vậy vẫn có thể tiếp tục tiếp nhận đi xuống khó chịu là khó chịu điểm. Nhưng vẫn là trong giới hạn chịu đựng, áp lực này thật đúng là mạnh. Bình thường như vậy Thiên Tinh Chí Tôn trực tiếp bị đè chết. Phổ thông Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi, sợ là ngay cả một đoạn ngắn khoảng cách đều đi không đến. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Không hổ là trận thứ hai thí luyện, độ khó so với trận đầu muốn khó hơn không ít. Trận đầu thí luyện là ngắn ngủi thế công, mà ở trong đó là tương đối bền bỉ. Giai đoạn trước có lẽ vẫn được, có thể đi đến đằng sau liền hoàn toàn kiên trì không xuống, có lẽ không có ải thứ nhất như vậy bá đạo. Nhưng lại như là cái lỗ đen, một chút xíu đem bọn hắn nuốt chửng lấy rơi. Lúc này mới càng thêm đáng sợ. Dịch Thiên Vân cũng không biết nói khu vực này bên trong đã có bao nhiêu cự thú bị cắn nuốt hết. Nghĩ đến một chút xíu bị hút vào dưới nền đất lúc, cũng cảm giác được 10 phần tuyệt vọng. Hai người bọn hắn không nói gì, vẫn là từng bước một đi qua Cổ Tinh Đặc. Mặc dù lỗ mãng điểm, nhưng vẫn là tương đối ngoan cường, không rên một tiếng đi lên phía trước. Dịch Thiên Vân ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu là nó không được, liền kéo nó một thanh, chính hắn vẫn có thể kiên trì. Bởi vậy vẫn có thể lo lắng Cổ Tinh Đặc, bất quá Cổ Tinh Đặc hoàn toàn không cần phải giúp một tay ý. Tứ, mỗi lần có loại muốn chìm xuống cảm giác lúc, lại bị nó ngạnh sinh sinh lôi túm đi lên. Đồng thời tiếp tục đi lên phía trước, rốt cục tại đi thời gian rất dài lúc sau, bọn hắn đến trước mặt trên đảo nhỏ. Ở trên đi lúc sau, Cổ Tinh Đặc trực tiếp liền nằm dạp trên mặt đất đã hôn mê, ngay cả một câu đều hư không ra, liền ngã trên mặt đất không động đậy. Dịch Thiên Vân tình huống vẫn được, ngay tại trên đảo nhỏ ngồi xuống cấp tốc khôi phục, bất quá hắn thân thể thoạt nhìn như là được cường hóa qua giống nhau, mặt ngoài sáng lấp lánh. Cái này kỳ thật chính là thiên kim thủy vạn thú thí luyện, chắc chắn sẽ không là ngược đãi cự thú, mà là tại tăng cường bọn chúng thực lực, chỉ cần thông qua liền sẽ mang đến tăng cường hiệu quả, không có thông qua cái kia đó là một con đường chết. Dịch Thiên Vân không phải độc nhãn cự thú tộc, nhưng hắn đồng dạng là người tu luyện. Tại trải qua lần này ma luyện lúc sau, hắn cảm giác mình thể phách có chỗ tăng lên, chủ yếu nhất vẫn là cái này thiên kim thủy chảy vào, tại hắn mặt ngoài thân thể ngưng kết đi ra một tầng màng mỏng, để hắn thân thể trở nên tương đối cường hãn, giống như nhiều một tầng khôi giáp giống như. Cái này thí luyện ngược lại là vẫn được, tăng lên biên độ cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân đối với cái này vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Trải qua như vậy ma luyện, mang đến lần này tăng lên, hiệu quả cũng không tệ lắm, chính là đại giới quá cao. Đây chính là dùng tử vong đến trao đổi hiệu quả, hơi không cẩn thận liền chết, bất quá cái này vẻn vẹn một cái tiểu điểm đầu mà thôi. Chân chính chỗ tốt, khẳng định là thông qua vạn thú thí luyện lúc sau mới có thể thể hiện đi ra. Không biết phía sau thí luyện lại là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân nhìn lấy đảo nhỏ trước mặt cái kia một cái cửa, không biết thông hướng khu vực nào. Dưới một cái khu vực sẽ chỉ nguy hiểm hơn, mà sẽ không an toàn hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.